nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc anh ta đang thích thú lướt màn hình, một thông báo đẩy bất ngờ bật ra. Ngón tay Giang Triệt cứng đờ giữa không trung, đồng tử đột ngột co rút. Từ khóa Giang Triệt độc tác chém chệ đứng đầu hot search. Chuyện gì thế này? Anh ta đột ngột ngồi thẳng dậy, khó hiểu nhấp vào từ khóa. Đập vào mắt là ảnh đại diện Weibo của Khâu Tầm. Cô ấy đã đăng một bài viết dài, đầu tiên giới thiệu ngắn gọn thân phận trợ lý của Giang Tùy. Sau đó bất ngờ chuyển hướng, kể chi tiết về việc vài ngày trước, chị Triệu đã bí mật liên hệ với cô ấy như thế nào. Và hứa hẹn trọng thường, yêu cầu cô ấy phá hủy chiếc váy trước khi Giang Tùy bước lên thảm đỏ. Cô ấy cho rằng thủ đoạn này quá đê tiện, trái với đạo đức, cuối cùng quyết định không thể hùa theo cái xấu. Vì vậy đã chọn công khai đoạn ghi âm cuộc đối thoại với chị Triệu trong phòng riêng của nhà hàng hôm đó. Hy vọng mọi người có thể thấy rõ bộ mặt thật của một số người. Cuối bài Weibo, đính kèm một file âm thanh, ngón tay Giang Triệt gần như bóp nát chiếc máy tính bảng. Khi nhấp mở đoạn ghi âm, đầu ngón tay anh ta run rẩy, giọng nói quen thuộc của chị Triệu truyền ra rõ ràng từ loa ngoài. Nội dung hoàn toàn trùng khớp với mô tả trên Weibo của Khâu Tầm. Thậm chí cả chi tiết chị ấy nhắc đến tiền thuốc men của em gái Khâu Tầm cũng rõ mồn một. Chị Triệu bên cạnh đứng sững tại chỗ, cả khoang xe đột nhiên chìm vào sự im lặng quỷ dị. Khu vực bình luận đã bùng nổ, vô số người dùng đổ xô vào hóng hớt, đủ loại chỉ trích và mắng mỏ tràn ngập. Quay, ân oán hào môn phiên bản đời thực à, đúng là một tên tiểu nhân thâm hiểm. Vì muốn chèn ép em họ mà dùng cả thủ đoạn hèn hạ thế này sao? Cái bằng chứng này quá rõ ràng rồi. Giang Triệt còn định tẩy trắng thế nào nữa? Định nói đoạn ghi âm là AI tạo ra à? Bình thường giả vờ nho nhã lịch thiệp, sau lưng lại âm hiểm thế này, đúng là hai mặt. Trước đây tài khoản marketing không đăng bài PR nói Giang Tùy được cưng chiều trong nhà họ Giang. Giang Triệt bị chèn ép à? Kẻ bị chèn ép nào dám ra tay độc ác thế này? Thương Giang Tùy quá, chả gây sự với ai mà lại gặp phải ông anh họ như thế này. Cái cô Khâu này nói gì là mấy người tin nấy à? Cuối cùng Giang Tùy chẳng phải vẫn mặc váy mai đi hết thảm đỏ đó sao? Đó là vì cô Khâu từ chối hùa theo cái xấu, nhưng không thể phủ nhận anh trai nhà cô độc ác đâu nhé. Nếu không thì đoạn ghi âm từ đâu ra? Đừng tẩy trắng nữa, giới này nước sâu thật đấy. Hóng phản hồi từ phía Giang Triệt. Tiện nhân, gân xanh trên trán Giang Triệt nổi lên. Anh ta đột ngột quẳng chiếc máy tính bảng xuống ghế. Quay sang chị Triệu, giọng nói cũng biến đổi. Sao cô ta lại ghi âm trước được? Cái tiện nhân Khâu Tầm đó sao dám làm vậy? Chị Triệu bình tĩnh hơn anh ta một chút, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Cô nhíu mày lắc đầu. Chúng ta bị lừa rồi. Khâu Tầm ngay từ đầu đã không định giúp chúng ta. Cô ta chắc chắn đã phản bội từ sớm rồi. Nếu không thì không thể nào chuẩn bị sẵn bút ghi âm được. Nghe thấy lời này, Giang Triệt như nhớ ra điều gì đó, lồng ngực phập phồng dữ rồi. Thảo nào lần trước cái bẫy tôi răng ra cho Giang Tùy thông qua Bùi Minh cũng thất bại. Hóa ra là vì cô ta. Anh ta đột ngột quay sang chị Triệu. Ngay bây giờ, lập tức, liên hệ bộ phận PR. Không cần biết tốn bao nhiêu tiền, phải dìm cái hot search này xuống cho tôi. Bây giờ dìm hot search chẳng khác nào bịt miệng núi lửa bằng bông. Chị Triệu nhặt máy tính bảng lên, bật biểu đồ dư luận thời gian thực. Vùng màu đỏ sẫm đại diện cho làn sóng tiêu cực đang nuốt chửng toàn bộ màn hình. Độ nóng của chủ đề tăng vọt từng phút, không phải trong chốc lát mà có thể dìm xuống được. Cách chương.